Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tập 147 truyện xuyên không Bắc Tống Nhàn Vương. Lại nói tiếp, Liễu Trọng Cá tuy rằng lớn tuổi, hơn nữa còn là một thái giám, nhưng người như ông lại càng là người yêu quý mạng sống. Hơn nữa Liễu Trọng Cá cũng luôn cho rằng mình đã lập vô số công lao cho Tử Hạ. Nếu cuối cùng lại chết trong tay người mình hết sức trung thành thì thật sự không đáng. Vì suy nghĩ đó, Lưu Trọng Cát lập tức bắt đầu tiến hành phản kích. Nhưng ông thực ra không muốn tạo phản mà chỉ muốn có thực lực để tự bảo vệ mình. Lưu Trọng Cát đã quản quân mấy chục năm ở Tử Hạ, rất có uy tín trong quân. Có lẽ đây cũng chính là lý do Lưu Thiên Đạo sinh ra hiềm nghi với ông. Hơn nữa trước đó Lưu Trọng Cát liên tục thất bại trước Đại Tống. Tuy ngoài miệng Lưu Thiên Đạo không nói gì, nhưng trong lòng đã sớm có sự bất mãn. Hai nguyên nhân này cộng lại cùng với một số lời công kích của các đại thần ghen tị với Lưu Trọng Cát, khiến cho Lưu Thiên Đạo sinh ra sát tâm với Lưu Trọng Cát. Đáng tiếc Lưu Thiên Đạo không ngờ Lưu Trọng Cát chẳng những nhận được sự lượng giải của Đại Tống mà còn trở lại an toàn. Lưu Trọng Cát ỷ vào uy tín của mình ở trong quân, hơn nữa còn có một số tâm phúc mà mình đã bồi dưỡng trước kia, ông nhanh chóng lôi kéo được một đám tướng lĩnh. Mặt khác Lưu Trọng Cát lại lo mình bị Lưu Thiên Đạo đánh lén, dẫn theo người nhà cùng các tâm phúc rời khỏi Hạ Vũ phủ đến thành Bắc Điều. Ở cách Càng Trầm Thủy không xa, Lưu Trọng Cát chủ động tiếp xúc với Càng Trầm Thủy và tỏ vẻ đồng ý cung cấp các loại tiếp viện. Xem ra Lưu Trọng Cát cũng biết chỉ dựa vào mình thì rất khó chống lại Lưu Thiên Đạo, cho nên mới tính toán dựa vào cây đại thụ Đại Tống này. Lưu Thiên Đạo cũng không phải là kẻ ngốc. Khi Lưu Trọng Cát từ Càng Trầm Thủy trở về, Lưu Thiên Đạo đã cảm thấy có chút không đúng. Đến khi phát hiện ra Lưu Trọng Cát lôi kéo các tướng lĩnh trong quân, Lưu Thiên Đạo muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Sau khi đó, Lưu Trọng Cát lại dẫn người chạy tới thành Bắc Điều. Lưu Trọng Cát tuy rằng không trắng trợn làm phản nhưng cũng đã cắt đất xưng vương. Lưu Thiên Đạo mặc dù vô cùng giận dữ về chuyện này nhưng cũng không có cách nào, trừ phi liều mạng huy động quân sĩ đến tiêu diệt Lưu Trọng Cát. Nhưng trong lúc này, trong lòng Lưu Thiên Đạo chỉ muốn rửa mối nhục thất bại trước Đại Tống nên đương nhiên sẽ không chấp nhận tổn thương binh lực như vậy. Đối với trận nội chiến này của Từ Hạ, Triệu Nhân cũng không quá hứng thú, bởi vì hắn biết Lưu Trọng Cát và Lưu Thiên Đạo nhất định không dám đánh nhau. Tuy rằng có dạn nứt ở bên trong, nhưng về tổng thể thực lực của Tử Hạ cũng không hao tổn bao nhiêu. Thậm chí nếu sau này xảy ra chiến tranh với Đại Tống, nói không chừng họ còn có thể liên hợp lại. Cho nên Triệu Nhan cũng không quá hy vọng nhiều vào Lưu Trọng Cát. Thậm chí bây giờ Lưu Trọng Cát quá gần với Càng Trầm Thủy, Triệu Nhan còn phải nhắc nhở các quan viên của Hải Càng phải cẩn thận Lưu Trọng Cát. Lần này sau khi trở về, hắn tính sẽ điều thêm một số thủy quân tăng cường cho Càng Trầm Thủy. Sau khi rời khỏi Càng Trầm Thủy, thuyền của Triệu Nhan lại trở về theo đường cũ. Khi đi ngang qua Quỳnh Châu, Triệu Nhan ở lại một ngày ở chỗ Tô Tụng. Tuy rằng họ mới rời khỏi chưa được bao lâu, nhưng Tô Tụng đã lựa chọn được vị trí tốt để xây dựng xưởng đóng tàu và bắt đầu huy động một số dân phu tiến hành một số xây dựng ở giai đoạn đầu. Còn về phần quặng sắt thạch lục ở nơi đó, Tô Tụng tạm thời không đụng vào. Dù sao lợi ích của quặng sắt đó ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải đợi Triệu Nhan phái quân tới mới có thể chính thức khai thác. Sau khi từ biệt Tô Tụng, đoàn thuyền của Triệu Nhan lại đi mấy ngày nữa, cuối cùng đã trở về Quảng Châu. Lúc này, cách khi hắn đi đúng một tháng, mấy người Tào Dĩnh biết tin Triệu Nhan trở về cũng hết sức vui mừng đi vào bến tàu nghênh đón. Tư Nguyệt và mấy đứa trẻ nhìn thấy phụ thân đều gọi lớn và chạy lên trước. Triệu Nhan cũng vui sướng ôm lấy người thân. Rời khỏi đây một tháng, hắn nhớ nhất chính là các con của mình. Đưa theo vợ con ngồi trên xe ngựa về nhà. Từ trước khi Triệu Nhan đến Quảng Châu, Trần Quốc Công Chúa cũng đã chuẩn bị tốt nhà ở cho họ. Quy mô tuy rằng không bằng biệt viện ở thành Khai Phong, nhưng lại có sự tao nhã lịch sự của lâm viên phía nam. Triệu Nhan cũng rất vừa ý với nơi này. Trước kia hắn nhìn thấy các lâm viên ở Tô Châu, Hàng Châu cũng từng mong muốn mình có một nơi ở đẹp như vậy. Bây giờ mong muốn đã trở thành sự thật rồi. Buổi tối Triệu Nhan mở yến tiệc ở trong nhà. Thứ nhất là bị chào đón mình và đám người Tào Tung. Thứ hai là tổng kết những điều mắt thấy tai nghe trong chuyến đi lần này. Thảo luận cùng với mọi người quan điểm về cách phát triển Hải Mậu sau này. Đám người Tào Tung và Từ Nguyên cũng đã mong đợi điều này từ lâu cho nên đều tới từ rất sớm. Hơn nữa, Triệu Nhan ngoài mời mấy người Tào Tung, Từ Nguyên, Vương Dự Ước, Tô Thức còn cố ý mời Thái Kinh tới. Thái Kinh tuy chỉ là một chi châu của Quảng Châu, nhưng cả Quảng Châu thật sự rất đặc thù cho nên có một số việc vẫn không thể không thông qua Thái Kinh. Vừa hay, hiện giờ Thái Kinh lại thể hiện thiện ý đối với Triệu Nhan, nên một số việc cũng không cần phải giấu y. Đương nhiên, nếu Thái Kinh muốn giở trò, thì Triệu Nhan sẽ cho y biết hậu quả. Theo quy tắc trong yến tiệc, ban đầu không ai nói về chính sự, đợi có ba lần rượu, Triệu Nhan mới lên tiếng. Các vị, mọi người gần như đã khảo sát tất cả các vùng duyên hải phía Nam. Hiện giờ mọi người có ý kiến gì có thể đề xuất? Triệu Nhan đưa ra đề tài này, đám người Tào Tung lập tức phát biểu quan điểm của mình, nhưng họ chủ yếu vẫn chỉ là tổng kết qua về tình hình hài mậu của Đại Tống, còn về làm như thế nào để phát triển thì không ai phát biểu ý kiến. Đó cũng không phải là do họ không nghĩ ra cách, mà họ đều muốn nghe tính toán của Triệu Nhan trước. Triệu Nhan cũng biết mấy người Tào Tung đều muốn nghe tính toán của mình trước, cho nên cũng không khiến họ phải đợi lâu. Đợi mấy người họ tổng kết xong, Triệu Nhan mới chậm rãi nói: "Vừa rồi ta đã nghe qua ý kiến của tất cả mọi người, nhưng ta phát hiện ra mọi người đều coi hải mậu là một hoạt động thương nghiệp đơn thuần. Điểm đó không đúng." "Hoạt động thương nghiệp đơn thuần? Những lời này của Tam Ca Nhi Đệ là có ý gì?" Vương Sư Ước nghe tới đó cũng cau mày hỏi. Tuy họ biết Triệu Nhan cũng không phải là ngày một ngày hai nữa, nhưng có những khi họ không thể nào hiểu được những khái niệm mới mẻ mà Triệu Nhan nói ra. May mà họ đã sớm quen với tình huống này rồi. Hễ không hiểu đều hỏi thằng Triệu Nhan về vấn đề đó, chứ không truy vấn Triệu Nhan học được danh từ đó ở đâu. Thật ra rất đơn giản. Ví dụ như đại tỷ và đại ca mọi người bây giờ đều làm hải mậu, mỗi tháng đều tổ chức tàu thuyền đem theo hàng hóa xuống phía Nam mua bán. Đây là một hoạt động thương nghiệp đơn thuần và không liên quan tới những phương diện khác. Nhưng ta không cho là như vậy. Đối với ta, hải mậu là một hoạt động liên quan đến thương mại, quân sự và dân sự. Chúng ta không thể chỉ thỏa mãn vì buôn bán đạt được lợi nhuận lớn mà phải thu được lợi ích từ những phương diện khác, chẳng hạn như lãnh thổ, tài nguyên, nhân khẩu. Triệu Nhan nói đến từ cuối, mặt bỗng bừng bừng dạ tâm. Ta hiểu rồi. Hải mậu theo như lời Tam Đệ nói, khái quát lại là cần phát triển kinh thương, cũng phải khuếch trương lãnh thổ và hải vực của chúng ta. Giống như lúc trước chúng ta tiêu diệt Tây Hạ, chúng ta phải thâu tóm toàn bộ tài nguyên của họ. Lúc này Từ Nguyên lên tiếng đầu tiên, hơn nữa còn khái quát vô cùng chính xác ý của Triệu Nhan. Vẫn là nhị tỷ phu hiểu rõ lòng ta. Đại Tống chúng ta luôn tự nhận mình là thiên triều thượng quốc, hải ngoại đều là man di. Nhưng ta biết tài nguyên của hải ngoại vô cùng phong phú. Đặc biệt trên một số hải đảo có những khoáng sản mà chúng ta rất cần, chẳng hạn như trên đảo Quỳnh Châu mà mọi người đã biết. Ở nơi đó có một số lượng lớn quặng sắt, còn có một quặng mỏ đồng bán sinh. Chỉ hai loại quặng này đã có thể đem lại cho Đại Tống chúng ta của cải vô tận. Mà theo ta được biết, tài nguyên khoáng sản ở một số đảo nhỏ Nam Dương không hề thua kém ở Quỳnh Châu, thậm chí còn nhiều hơn. Triệu Nhan cười lớn một tiếng rồi lại nghiêm túc nói. Hắn từ rất lâu đã rất thèm muốn tài nguyên của Nam Dương. Khoáng sản chỉ là một mặt, ngoài ra còn có sản xuất hương liệu, đá quý, gỗ quý, cả đều là những mặt hàng mà Đại Tống rất cần. Nghe những lời của Triệu Nhan nói, đám người Tào Tung và Tô Thức đều đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời họ có vẻ không thể hiểu hết những gì Triệu Nhan nói. Tuy nhiên Từ Nguyên, Vương Sự Ước và Thái Kinh đều tỏ ra hiểu rất rõ, trong đó Từ Nguyên và Vương Sự Ước đều đã từng đi biển. Thái Kinh thân là chi châu của Quảng Châu, đương nhiên sự hiểu biết về tài nguyên phong phú của hải ngoại cũng không ít. Cho nên ba người họ đều rất đồng tình với miêu tả của Triệu Nhan về tài nguyên của hải ngoại, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy kế hoạch của Triệu Nhan quá to gan, bởi vì hải ngoại cũng không phải dễ chinh phục như vậy. Chưa nói tới những thứ khác, chỉ cần xác định vị trí của các hải đảo này đã cần phải tiêu phí rất nhiều nhân lực. Tam Ca Nhi, phát hiện số lượng lớn quặng sắt ở trên đảo Quỳnh Châu chúng ta đều đã biết, nhưng huynh xác định trên đảo Nam Dương cũng có khoáng sản phong phú như Quỳnh Châu sao? Lúc này Tào Tung cũng có chút không dám tin nói. Hai năm qua kiến thức của Tào Tung đã tăng lên một chút, nhưng chủ yếu đều là kiến thức ở trong Đại Tống. Hơn nữa kiểu người từ nhỏ đến lớn ở kinh thành như Tào Tung lại chịu sự giáo dục truyền thống, nên tuyệt đối không thể tin tài nguyên của hải ngoại còn phong phú hơn so với Trung Nguyên. Tài nguyên của hải ngoại phải nói là vô cùng phong phú. Mọi người có thể thấy cảng Quảng Châu mỗi ngày giao dịch hàng hóa, trong đó hương liệu, đá quý đều là do hải ngoại sản xuất. Hơn nữa khoáng sản của hải ngoại lại vô cùng phong phú. Ở Đại Tống chúng ta rất khan hiếm đồng, nhưng ở Nam Dương lại có mỏ đồng với số lượng rất lớn. Thậm chí ta còn biết ở Nam Dương có một hòn đảo gần như đều là đồng. Cả hòn đảo có thể nói là một khối tài sản khổng lồ. Ở Nam Dương cũng có rất nhiều vàng bạc, có một hòn đảo còn lớn hơn cả Tây Hạ trước kia tên là Kim Châu. Nghe cái tên này có lẽ mọi người đều biết trên đảo có nhiều thứ gì. Triệu Nhan tiếp tục dụ dỗ. Nghe Triệu Nhan đưa ra hai ví dụ, cuối cùng mấy người Tào Tung đã tin Triệu Nhan không phải đang nói đùa. Họ đều tỏ ra khiếp sợ, một hồi lâu mới tiêu hóa được thông tin này. Tuy nhiên Tô Triệt lại có chút khó xử mở miệng nói. Điện hạ, tài nguyên khoáng sản của hải ngoại dù phong phú thế nào thì đó cũng là ở trên lãnh thổ của người khác. Đại Tống chúng ta trước giờ luôn là một quốc gia lễ nghi. Nếu không có bất cứ lý do gì mà muốn chiếm đảo của người khác để khai thác khoáng sản thì có chút không phù hợp với đạo lý của thánh nhân. Tô Triệt vừa nói xong, Tô Thức và Lý Công Lân liên tục gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Nhan. Họ là những người đọc sách truyền thống, rất xem trọng lễ nghĩa, cho dù xuất binh cũng phải chú ý đến danh tiếng. Nếu vô duyên vô cớ xuất binh trong mắt họ chính là bất nghĩa. Có thể nói ý kiến của họ cũng đại biểu cho ý kiến của những người đọc sách Đại Tống. Tuy nhiên vấn đề này không cần đến Triệu Nhan trả lời, Thái Kinh vốn dĩ từ đầu chưa nói gì, bỗng lên tiếng. Từ Giao Huynh có điều chưa biết. Phía Nam Dương mặc dù có không ít vương quốc nhỏ, có một số nước còn xưng thần với Đại Tống chúng ta, có thể coi như là nước phụ thuộc của chúng ta. Nhưng người dân Nam Dương lại không biết liêm sỉ, không hiểu nhân luân. Cha mẹ anh em ở lẫn lộn, đàn bà con gái thản nhiên để ngực trần, không một chút xấu hổ. Nói tới đây Thái Kinh chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa sản vật của Nam Dương vô cùng phong phú, những người dân địa phương lại rất lười biếng. Họ được trời ban cho một vị trí tốt, nhưng cả ngày họ ngoài ăn uống thì chỉ ngủ. Hơn nữa tính tình còn tàn bạo, không nói một lời liền rút đao khiêu chiến. Người dân nơi đó cũng không có luật pháp, chỉ tôn sùng kẻ mạnh, giết người cũng không bị xử phạt. Thậm chí một số tổ dân còn có tập tục ăn thịt người. Những điều này tôi đều nghe được từ những người buôn bán đã từng đến hải ngoại, tuyệt đối không có nửa phần giả dối. Lời nói của Thái Kinh mặc dù có chút phóng đại, nhưng tổng thể thì cũng không thể nói là sai. Người dân Nam Dương thời kỳ này cũng đang ở trong thời kỳ chưa văn minh. Mấy người Tô Thức cho dù kiến thức rộng rãi, biết được một số phong tục dã man của một số ít những dân tộc Đại Tống, nhưng lại không ngờ người dân bản địa Nam Dương lại càng dã man hơn. Quả thực có cả tập tục ăn thịt người dã man như trong truyền thuyết. Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của mấy người Tô Thức, Thái Kinh khẽ cười với Triệu Nhan. Thái Kinh biết lời nói của mình rất hợp ý của Triệu Nhan, bởi vậy lại nói thêm chút nữa. Người dân bản địa Nam Dương có phong tục vô cùng dã man. Những điều tôi nói chỉ là một trong rất nhiều điều. Có thể nói đối với người Trung Nguyên chúng ta, thì người dân Nam Dương chỉ giống như loài dã thú, biết đi bằng hai chân mà thôi. Thân là con cháu của thánh nhân, tôi cảm thấy chúng ta không thể chỉ dạy đạo lý cho con dân Đại Tống mà phải nhận cả trọng trách giáo hóa thổ dân của các nước hải ngoại. Vừa hay ở hải ngoại lại có khoáng sản chúng ta cần, hơn nữa khai thác những khoáng sản đó cũng khiến cho kinh tế trên đảo phát triển hơn, dẫn đến cải thiện cuộc sống của thổ dân. Chúng ta dùng đạo lý của thánh nhân để giáo hóa thổ dân, có thể nói là đã đạt được thành công. Nghe những gì Thái Kinh nói, người giận mình không phải là đám người Tô Thức mà là Triệu Nhan, bởi vì hắn không ngờ Thái Kinh còn nghĩ ra khái niệm dã thú biết đi bằng hai chân trước người châu Âu mấy trăm năm. Xem ra bản chất của người đọc sách thánh hiền và đọc sách thánh kinh cũng không có gì khác nhau. Vì lợi ích của mình họ có thể bóp méo giáo điều, chỉ cần khiến cho bản thân thoải mái là được. Mấy người Tô Thức nghe Thái Kinh nói về tình hình của những người dân Nam Dương đó xong, ai nấy đều tỏ ra trầm tư. Triệu Nhan cũng không phải là người đọc sách nên không thể dùng lối suy nghĩ của người đọc sách để hiểu cách nghĩ của mấy người họ. Nhưng Thái Kinh thì khác. Ông ta là người đọc sách, hơn nữa còn là một cao thủ đọc vị lòng người. Bởi vì ông ta có lối suy nghĩ của người đọc sách, có thể nói ông ta nói chưa thông, nhưng ít nhất đã khiến cho mấy người Tô Thức suy nghĩ. Một lát sau, cuối cùng Lý Công Lân lên tiếng đầu tiên. Nguyên Trường Huynh nói cũng không phải là không có lý, nếu để cho các thổ dân đó tiếp tục như vậy thì chỉ bằng chúng ta hãy tới giáo hóa họ, để cho họ biết cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ. Thái nhân đã nói hữu giáo vô loài, trước kia không biết thì thôi, bây giờ đã biết người dân Nam Dương dã man như vậy, hơn nữa chúng ta lại có năng lực đi giáo hóa họ thì nên gánh thêm trọng trách này, cho nên ta hết sức tán thành suy nghĩ của Lăng Vương Điện Hạ. Lý Công Lân là người trẻ tuổi nhất, hơn nữa lúc trước đã theo Triệu Nhan học, tuy rằng gã chủ yếu học về hội họa, nhưng cũng chịu một số ảnh hưởng của Triệu Nhan về các phương diện khác, đặc biệt là về nhân sinh quan và định hình thời kỳ của thế giới quan, cho nên Lý Công Lân có thể tương đối dễ dàng tiếp nhận một số quan điểm của Triệu Nhan. Con người đều có tâm lý đám đông, nhìn thấy Thái Kinh và Lý Công Lân đều đồng ý ý kiến của Triệu Nhan về hải ngoại, huynh đệ Tô Thức và Tô Triệt cùng liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu, coi như đã đồng ý với lời nói của Triệu Nhan. Nhưng trong lòng họ vẫn còn tồn tại chút suy nghĩ, đó là muốn phải tận mắt nhìn thấy hải ngoại, nếu tổ dân ở đó thực sự giống như Thái Kinh nói thì mới có thể giáo hóa họ, ít nhất được như người dân thường Đại Tống, hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa liêm sỉ. Nhìn thấy mọi người đồng ý với lời nói của mình, Triệu Nhan cũng âm thầm thở phào, vì hắn lo lắng nhất chính là kế hoạch bành trướng ra hải ngoại của hắn mâu thuẫn với lối suy nghĩ truyền thống của người Trung Nguyên. Tuy nhiên bây giờ ngay cả mấy người Tô Thức và những người đọc sách khác cũng có thể tạm thời chấp nhận thì mọi chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. Tam đệ, những gì để nói về hải mậu chúng ta đều đã hiểu. Nhưng tình hình của hải ngoại phức tạp, chỉ riêng Nam Dương đã có tới mấy ngàn đảo nhỏ, chúng ta muốn mở rộng hải mậu thì phải bắt đầu từ đâu? Tử Nguyên lại lên tiếng hỏi. Tử Nguyên không quan tâm tới thổ dân gì đó, sau mấy năm làm hải tặc, suy nghĩ của Tử Nguyên cũng càng lúc càng giống một hải tặc. Đối với Tử Nguyên, vấn đề này y sớm đã chuẩn bị xong. Chỉ thấy y lấy ra một tấm bản đồ ở sau tường và mở ra. Đây là tấm bản đồ Nam Dương và vùng duyên hải phía nam của Đại Tống. Y tự tay đánh dấu lên bản đồ một hòn đảo lớn, vẻ mặt hưng phấn nói. Chúng ta bắt đầu phương thức hải mậu mới từ đây. Thủ lĩnh, gọi ta là chỉ huy sứ. Bây giờ ta là chỉ huy sứ của Thủy Sư Bình Ba Quân, không cùng đẳng cấp với các người, không được xưng hô như trước kia nữa. Ác quỷ còn chưa dứt lời đã bị Tử Nguyên xa sầm mặt mày ngắt lời. Sau khi hộ tống Triệu Nhan khảo sát tình hình hải mậu ở phía nam, cuối cùng đã được Triệu Nhan bổ nhiệm là chỉ huy sứ của Thủy Sư Bình Ba Quân. Lại nói tiếp, quân đội của Đại Tống được chia thành 4 cấp xương, quân doanh, đô, trong đó mỗi xương hạt 10 quân. Quân hạt gồm 5 doanh, mỗi doanh hạt 5 đô, mỗi đô gồm 100 người. Nói cách khác, trong tay Tử Nguyên và Ác Quỷ đều có 2.500 binh lực tương đương với 30 tàu chiến lớn. Ngoài ra còn có số lượng lớn các tàu tiếp tế và các chiến thuyền nhỏ. Đội ngũ chiến thuyền với quy mô này, trừ khi gặp được Thủy Sư Đại Tống với quy mô ngang nhau, nếu không ở trên biển sẽ là vô địch. Có thể giao cho Tử Nguyên lực lượng lớn như vậy, điều này chứng tỏ Triệu Nhan rất tín nhiệm Tử Nguyên. Thói quen. Ác quỷ nghe Tử Nguyên khiển trách lại cười cười xin lỗi, sau đó mới sửa lại. Chỉ huy sứ, Lăng Vương Điện Hạ lần này nói là cho chúng ta đi Lã Tống, nhưng chưa nói là đi làm gì, không phải là chúng ta chỉ đi một vòng xong quay lại chứ? Nghe ác quỷ cuối cùng đã hỏi mình vấn đề này, Tử Nguyên mỉm cười nhìn gã một cái rồi mới mở miệng nói. Ác quỷ, lúc trước khi ở trên biển chúng ta không có chỗ ở cố định. Sau đó nghe theo đề nghị của Lăng Vương, đưa theo các người tới đảo Lưu Cầu. Bây giờ chúng ta đã đến Lã Tống cũng giống như lúc chúng ta tới Lưu Cầu. Chính là để kiến tạo cảng và cứ điểm để sau này xây dựng cảng và làm những việc khác. Cái gì? Muốn thành lập cứ điểm ở Lã Tống? Ác quỷ nghe Tử Nguyên nói liền khiếp sợ nói to. Bởi vì không những Lã Tống rộng lớn hơn và xa hơn đảo Lưu Cầu mà hơn nữa, người trên đảo Lã Tống đã tồn tại khái niệm quốc gia. Điều đó khiến cho người dân ở Lã Tống mạnh hơn nhiều so với thổ dân trên đảo Lưu Cầu. Cho nên muốn họ thành lập cứ điểm trên đảo Lã Tống nhất định không tránh khỏi phát sinh xung đột với dân bản địa. Đây không phải là một chuyện dễ. Nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của ác quỷ, Tử Nguyên bình tĩnh cười nói. Ta biết người đang lo lắng điều gì. Tuy nhiên lần này chúng ta đã được chuẩn bị đầy đủ. Binh lực hai quân của ta và ngươi gồm 5.000 người đã gần như có thể thổi bay tiểu quốc Nam Dương. Huống hồ, trên thuyền chúng ta còn mang theo số lượng lớn hỏa khí, cho nên căn bản không cần băn khoăn đến đám thổ dân tiểu quốc đó. Nếu chúng dám phản kháng, vậy hãy để chúng nếm thử sự lợi hại của hỏa khí. Đến khi chúng sợ hãi rồi, chúng ta sẽ đem một ít hàng hóa trên thuyền giao dịch với chúng. Cái này gọi là vừa đấm vừa xoa, tuy rằng cũ rồi, nhưng chỉ cần dùng được là được. Chuyện này... Ác quỷ nghe xong lại càng khiếp sợ. Trước kia ác quỷ cho rằng những người xuất thân từ hải tặc như mình mới là những người có thể giết người không chớp mắt. Nhưng bây giờ tiến vào quan trường Đại Tống rồi, gã phát hiện ra quan viên Đại Tống đôi khi còn ác độc hơn cả họ. Chẳng hạn như vị vương gia Triệu Nhan này, bình thường nhìn thấy hắn ta đều vui cười hết sức hòa khí, nhưng không ngờ hắn lại có thể đưa ra quyết định này. Đến khi họ tới Lã Tống, không biết có bao nhiêu thổ dân sẽ chết ở trong tay bọn họ. Ác quỷ, có một số việc ngươi phải học cách không đi làm rõ nguyên nhân của nó, chỉ cần chấp hành và theo ý cấp trên là được. Giống như lúc ngươi còn là thủ hạ của ta, bất kể ta nói gì thì ngươi làm cái đó. Ngươi đều hoàn thành rất tốt mọi chuyện, đó chính là điểm ban đầu ta thích nhất ở ngươi. Lúc này, Tử Nguyên tiến lên vỗ vỗ vai ác quỷ nói. So với ngư nương, ác quỷ rõ ràng không thích ứng với quan trường Đại Tống cho lắm, cho nên Tử Nguyên mới phải dạy bảo cho gã. Ta hiểu rồi, sau này ta sẽ coi Lăng Vương Điện Hạ giống như thủ lĩnh trước kia. Bất kể ngài ấy chỉ bảo chuyện gì, ta đều không hỏi mà chỉ cần hoàn thành. Ác quỷ có thể trở thành trợ thủ đắc lực của Tử Nguyên lúc trước thì cũng không phải là kẻ ngốc. Hơn nữa Tử Nguyên nói đã vô cùng rõ ràng rồi. Nếu gã không còn hiểu nữa thì quả thật là quá kém thông minh rồi. Thấy ác quỷ đã hiểu, Tử Nguyên cũng hài lòng gật đầu, nhưng ác quỷ bỗng cười he he rồi nói. Tử chỉ huy sứ, vốn dĩ lần này là ngư nương đi cùng ngài, nhưng tại sao ngài nhất định không chịu mà lại muốn ta đi theo ngài? Có phải ngài lo lắng công chúa sẽ suy nghĩ nhiều? Đối với chuyện ngư nương thích Tử Nguyên, ác quỷ là người biết rõ hơn ai hết, thậm chí từ trong thâm tâm ác quỷ vẫn hy vọng Tử Nguyên có thể đến với ngư nương. Đáng tiếc Tử Nguyên sớm đã có người trong lòng, hơn nữa bây giờ đã lập gia đình với công chúa, chỉ có điều ngư nương vẫn chưa từ bỏ ý định. Thời gian này thường xuyên tới nhà Tử Nguyên, bên ngoài thì là để gặp công chúa, nhưng lại có ý đồ sâu xa. Công chúa là một người phụ nữ rộng lượng, nàng không để ý nhiều như vậy, hơn nữa bây giờ nàng và ngư nương đã trở thành tỷ muội tốt, thường tới nói chuyện với nhau. Có những khi ta còn không xen vào được. Nếu bây giờ đưa ngư nương theo, công chúa sẽ không có ai để nói chuyện nên ta mới cúi để ngư nương lại. Tử Nguyên mạnh miệng nói, thế tử của y là thuộc quốc công chúa, thực ra đã sớm nghi ngờ quan hệ của y với ngư nương. Chỉ có điều thuộc quốc công chúa không biết nghĩ như thế nào lại tạo mối quan hệ tốt với ngư nương. Điều này khiến cho mỗi lần Tử Nguyên nhìn thấy ngư nương đi vào phủ mình đều có cảm giác kinh hồn bạt vía. Luôn cho rằng hai người này ở cùng nhau thì không có chuyện gì tốt đẹp. Công chúa có phải người rộng lượng hay không thì ta không biết. Nhưng ta cũng biết ngư nương vẫn chưa dứt bỏ tình cảm đối với ngài. Dù sao phò mã của Đại Tống cũng không cấm chỉ nạp thiếp. Chỉ cần ngài có thể nói để công chúa đồng ý thì dù ngư nương cũng sẽ đồng ý làm thiếp ngay lập tức. Ác quỷ lại nói tiếp. Trung quy cũng chỉ vì muốn tác hợp Tử Nguyên và ngư nương. Tử Nguyên nghe ác quỷ nói không khỏi thở dài, ta với công chúa yêu nhau, ở giữa chúng ta thực sự không thể có người khác. Ngư nương là một người con gái tốt, ta cũng không thể làm nàng lỡ tuổi thanh xuân, cho nên sau này ngươi hãy khuyên nhủ nàng, nói nàng hãy tìm một nhà khá giả để gả, đừng phí tâm tư với ta nữa. Đã lỡ tuổi thanh xuân rồi, thủ lĩnh ngài cũng không tính xem năm nay ngư nương bao nhiêu tuổi rồi. 2 năm nữa là cô ấy đã sắp 30 rồi. Những người phụ nữ khác ở tuổi đó đã sắp làm bà nội rồi. Vậy mà cô ấy vẫn ngốc nghếch đợi ngài. Ngài thật sự nhẫn tâm nhìn cô ấy bị gả cho người khác. Ác quỷ có chút hơi nóng giận. Gã vốn luôn coi ngư nương là em gái của mình nên đặc biệt để ý tới chuyện này. Nếu không phải trước kia Tử Nguyên là đại ca của gã thì e rằng gã đã trói Tử Nguyên lại nhét vào trong chăn của ngư nương rồi. Chuyện này... Tử Nguyên nghe ác quỷ nói xong cũng tỏ ra suy nghĩ. Nếu nói y không có chút tình cảm nào với ngư nương thì bản thân y cũng không thể tin được. Dù sao đối với một người con gái si tình như vậy, chỉ cần không phải là một tảng đá thì đều có chút cảm động. Càng không muốn nhìn thấy nàng lấy người khác, đây cũng là bệnh chung của đàn ông. Nhưng nếu nạp ngư nương làm thiếp thì lại thấy có lỗi với ngư nương, đồng thời cũng lo lắng tới suy nghĩ của Thục Quốc công chúa, nên Tử Nguyên mới không tỏ ý gì với ngư nương. Ác quỷ tuy là một tay lỗ mãng vô tâm, nhưng cũng biết không nên quá gấp gáp trong chuyện tình cảm. Cho nên nhìn thấy Tử Nguyên có vẻ suy nghĩ, gã liền nói. Thủ lĩnh, nhân lúc này cả công chúa và ngư nương đều không ở bên cạnh. Huynh hãy nghiêm túc suy nghĩ đi. Ít nhất huynh cũng phải cho ngư nương một câu trả lời thỏa đáng, nếu như quả thật không được. Ác quỷ nói xong liền xoay người, rời khỏi soái hạm của Tử Nguyên, để một mình Tử Nguyên thẫn thờ đứng ở đầu thuyền. Tử Nguyên luôn cho rằng mình là người quyết đoán, nhưng trong vấn đề tình cảm, biểu hiện của Tử Nguyên thậm chí còn không bằng Triệu Nhan. Hồi lâu sau, y mới lặng lẽ thở dài một tiếng, sau đó quay người trở về khoang thuyền. Quân đội của Tử Nguyên xuất phát từ Quảng Châu đi về phía đông nam theo sự chỉ dẫn của La Bàn và Sao Trời. Qua hơn nửa tháng trời, cuối cùng tất cả đã tới đảo Lã Tống. Nhưng do họ bị đi lệch hướng nên cuối cùng họ lại dừng lại ở phía tây của đảo Lã Tống, chứ không phải ở phía bắc là nơi gần với Đại Tống nhất. Thổ dân ở trên đảo Lã Tống quả thực đã xuất hiện khái niệm quốc gia. Trên đảo cũng đã xuất hiện không ít tiểu quốc, phân chia Lã Tống thành các phạm vi thế lực khác nhau. Tuy nhiên, thổ dân trên đảo Lã Tống cũng lạc hậu. Chẳng hạn như các thổ dân nơi đây chỉ có thể chế tạo được một số thuyền độc mộc và các loại thuyền nhỏ để đi gần biển. Họ không thể đi tới những quốc gia xa xôi như Đại Tống, cho nên bình thường ở Lã Tống chỉ có một số thương nhân Đại Tống tới. Dùng hàng hóa để trao đổi lấy đặc sản ở trên đảo. Ở trên đảo Lã Tống có rất nhiều vàng. Nếu có thể tìm được một bộ lạc có vàng thì ngay lập tức có thể khiến cho buôn bán phát triển rất nhanh. Nhưng thổ dân trên Lã Tống rất tàn bạo. Chỉ cần thương nhân Đại Tống xuống thuyền thì sẽ không thể an toàn mà thương thuyết, cho nên có rất ít người dám mạo hiểm tới Lã Tống làm ăn. Tử Nguyên và quỷ dẫn theo một đội tàu thuyền lớn đi vào Lã Tống, lập tức phá vỡ vẻ yên bình của nơi này. Họ vừa tới Lã Tống liền tìm được một bến cảng thiên nhiên rất tốt ở phía tây đảo, sau đó liền dừng tàu lại. Đi cùng họ có một thương nhân tên là Ngô Lai, trước kia đã mấy lần tới đảo Lã Tống. Y không những quen thuộc với địa hình của đảo mà còn hiểu được thổ ngữ ở trên đảo. Lần này y làm người dẫn đường cho Tử Nguyên, đương nhiên cũng không phải là làm không công. Tàu của Tử Nguyên đã giúp Ngô Lai chở không ít hàng hóa, đến lúc đó có thể bán được bao nhiêu tiền thì phải dựa vào bản thân y rồi. Ngô Lai, nơi này thuộc địa bàn của tiểu quốc nào trên Lã Tống? Trừ chỗ này ra còn có cảng nào đẹp không? Tử Nguyên đứng ở đầu thuyền quan sát nơi hoang vắng xa ngút ngàn trước mắt rồi xoay người hỏi Ngô Lai. Ngô Lai là một lão già gầy gò chừng 60 tuổi, nghe Tử Nguyên hỏi, Ngô Lai không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói. Tướng quân hỏi vậy thì làm khó tôi rồi. Tôi thì đã tới Lã Tống vài lần nhưng nơi này hoang vắng, tôi không thể biết rõ mỗi địa phương trên đảo. Hơn nữa thổ dân giữa các vương quốc chiến tranh không ngừng, hôm nay nơi này thuộc về vương quốc này, có thể ngày mai sẽ thuộc về một vương quốc khác, cho nên tốt nhất là tìm một người dân bản địa để hỏi. Tử Nguyên quan sát bến cảng trước mắt mình, thật ra gọi nơi này là bến cảng thì cũng không chính xác bằng gọi nó là một cái vịnh. Sườn đông của vịnh chính là đảo Lã Tống. Sườn tây nam là một bán đảo hẹp mà dài ôm trọn vịnh ở trong đó, tạo thành một vịnh biển hình tam giác bảo vệ thuyền bè khỏi sóng gió. Hơn nữa trong vịnh này cũng có rất ít đá ngầm, nước đủ sâu để dừng chiến thuyền cỡ lớn, có thể nói là một cảng thiên nhiên vô cùng đẹp. Nhưng cảng này lại hết sức vắng vẻ. Bình thường thổ dân trên đảo Lã Tống đều đi bằng thuyền nhỏ, cho nên dù có ra khơi đánh cá cũng đi trên bờ biển không cần gì cảng. Điều này cũng khiến cho bến cảng thiên nhiên này rơi vào tình trạng hoang vu, dọc bờ biển đầy là các bụi cây cỏ. Muốn lên bờ cũng không dễ. Tử Nguyên cũng hết sức vừa lòng với vịnh biển này, thậm chí đã quyết định nếu không có vấn đề gì khác, y sẽ thiết lập căn cứ đảo Lã Tống ở nơi này. Tuy nhiên trước đó Tử Nguyên nhất định phải làm rõ ràng tình hình của khu vực này, ví dụ như nơi này thuộc lãnh thổ vương quốc nào, thái độ của người dân vương quốc này đối với họ như thế nào. Việc này Tử Nguyên đã phái người dẫn đường là Ngô Lai đi rồi, nhưng họ đã đi 2 ngày rồi vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì, khiến cho Tử Nguyên không khỏi lo lắng. Quả thật là nghĩ đến cái gì thì cái đó đến. Khi Tử Nguyên đang nghĩ tới đám người Ngô Lai được phái đi, bỗng một con thuyền chiến từ phía vịnh biển tới. Chính là chiếc thuyền đi tìm thổ dân trước đó. Chiếc thuyền khiến cho Tử Nguyên nhẹ nhõm trong lòng. Tuy nhiên khi con thuyền tới gần, y bỗng cau mày lại, bởi vì trên thân tàu có vết lửa đốt, nhìn giống như đã bị tấn công. Nhìn dấu vết trên thân tàu, Tử Nguyên lập tức cho người chuẩn bị sẵn sàng để đề phòng con thuyền đã bị kẻ thù khống chế. Nhưng Tử Nguyên đã cẩn thận quá mức cần thiết. Khi con thuyền tới gần, các tướng sĩ đều hướng về phía Tử Nguyên chào hỏi, tất cả đều rất phấn chấn, chỉ có một số người dường như đã bị thương. Sau khi con thuyền đậu hẳn lại, thuyền trưởng dẫn theo Ngô Lai nhảy xuống thuyền, không đợi họ lên tiếng, Tử Nguyên hỏi luôn, có chuyện gì, có phải đã bị thổ dân tấn công không? Chỉ huy sứ anh Minh, đêm qua chúng ta bị thổ dân đánh lén, lúc đó trời quá tối khiến cho thuyền của chúng ta bị hỏng hóc một chút, tuy nhiên thuyền của họ nhỏ nên không thể ngăn được chúng ta, cuối cùng chúng ta vẫn xông ra được. Vị thuyền trưởng có chút xấu hổ nói, nếu ông ta cảnh giác một chút, những thổ dân đó căn bản không có cơ hội để đánh lén họ, chỉ tiếc ông ta đã quá sơ suất.

Vì thế các thuyền nhỏ lập tức lái về phía bộ lạc, đồng thời người trong bộ lạc cũng bắt đầu tổ chức phòng thủ. Tử Nguyên không chút nhân từ với những thổ dân đã cả gan đánh lén mình. Vừa thấy thuyền của thổ dân trên biển, Tử Nguyên lập tức ra lệnh cho chiến thuyền cạnh mình lấy lớn áp nhỏ tiến tới. Thuyền của thổ dân đứng trước chiếc thuyền chiến kia chỉ giống như là con kiến nhỏ. Nếu bị đuổi kịp nhất định sẽ bị ép xuống đáy biển, còn những thổ dân trên đó chỉ có thể nhảy khỏi thuyền chạy trốn hoặc là bị chết dưới đáy biển. Sau khi ép xong những chiếc thuyền nhỏ, Tử Nguyên rút bội kiếm của mình ra, chỉ vào bộ lạc hô to. Nã pháo! Rầm, rầm, rầm. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, hỏa pháo và nỏ pháo trên thuyền cùng với đạn pháo đồng loạt bay về phía bộ lạc. Trong nháy mắt cả bộ lạc chìm trong lửa, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Mẹ kiếp, hỏa khí đúng là lợi hại, mỗi lần đánh giặc chỉ cần dùng hỏa khí là có thể đánh cho kẻ thù phải kêu cha gọi mẹ. Vậy sau này còn cần đám đàn ông chém giết chúng ta làm gì nữa chứ? Ác quỷ rút đao ra chém lên mép thuyền, nhìn những thổ dân trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ trước hỏa khí, chỉ có một số người nhanh nhẹn chạy trốn vào trong rừng cây phía sau. Không một ai dám phản kháng. Điều này khiến trong nguyện vọng chém giết của ác quỷ rơi xuống vực. Như thế không phải là càng tốt à? Không cần phải mạo hiểm ra trận giết địch. Như vậy cũng có thể giảm thương vong cho tướng sĩ. Đây cũng chính là mong muốn ban đầu của Tam Đệ khi phát minh ra hỏa khí. Tử Nguyên mỉm cười nói. Tử Nguyên đương nhiên biết ác quỷ là một kẻ thích chém giết. Nhưng ác quỷ đã sớm lập gia đình. Bây giờ đã có một đàn con. Nếu xảy ra điều gì không may trên chiến trường, thì Tử Nguyên không biết giải thích thế nào với người nhà của gã. Cho nên Tử Nguyên cũng không đồng ý để huynh đệ của mình đi mạo hiểm, thà rằng tiêu tốn đạn pháo hơn một chút cũng đáng. Đạn pháo liên tục nã qua, toàn bộ bộ lạc đã hóa thành đống tro tàn. Trong đó hỏa pháo bắn ra thực có uy lực có hạn hơn so với đạn, chủ yếu là do nỏ pháo lực đạn uy lực kinh người. Hơn nữa nhà cửa của thổ dân chủ yếu là làm từ gỗ và cỏ tranh, nên lựu đạn rất dễ đốt cháy nhà cửa, khiến cả bộ lạc sụp đổ nhanh chóng. Nhìn những thổ dân trên bờ không có gan phản kháng, lúc này Tử Nguyên mới lệnh cho thuyền chiến bỏ qua các thuyền nhỏ. Sau đó các tướng sĩ bắt đầu đổ bộ xuống. Thứ nhất, Tử Nguyên muốn bắt vài tù nhân để hỏi thăm về tình hình ở nơi này. Thứ hai, quy mô bộ lạc này không nhỏ. Lúc trước khi Ngô Lai giao dịch với họ cũng phát hiện ra, bộ lạc này vô cùng giàu có. Nếu như vậy, đánh thắng bộ lạc này rồi thì chiến lợi phẩm cũng không ít. Chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua. Các tướng sĩ thủy sư cũng đều biết đấy chính là lúc thu hoạch chiến lợi phẩm, cho nên ai nấy cũng đều vô cùng kích động. Các thuyền đều dốc sức chèo thuyền như đang thi đấu xem thuyền nào vào bờ trước. Nếu là thuyền đầu tiên vào bờ thì có thể tìm được những chiến lợi phẩm còn lành lặn. Ác quỷ ở trong nhóm tướng sĩ đầu tiên đổ bộ vào đất liền. Với thân phận của ác quỷ, gã hoàn toàn có thể ở lại trên thuyền chỉ huy. Nhưng tính tình của ác quỷ thật sự không thể ở yên trên thuyền. Tử Nguyên cũng hiểu gã nên cuối cùng đành phải đồng ý cho gã cùng quân sĩ đổ bộ xuống, nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Vừa mới lên bờ, ác quỷ liền giơ trường đao chém rơi đầu một thổ dân chạy qua trước mặt mình. Cảm giác máu tươi bắn tung tóe này khiến gã kích thích gào lên, mặc cho máu tươi chảy trên người. Lúc này nhìn gã giống như một tên ác quỷ trong địa ngục. Đây cũng chính là nguồn gốc cái tên ác quỷ của gã. Sau khi nhìn thấy máu, ác quỷ rơi vào một trạng thái điên cuồng. Từ trên thuyền, Tử Nguyên dùng ống nhòm quan sát ác quỷ cũng không khỏi lắc đầu. Tử Nguyên biết, ác quỷ thả lên bờ không phải là một sự lựa chọn sáng suốt, nhưng cũng sợ nếu kìm nén gã quá thì cũng không tốt. May mà các thổ dân đều không ai có gan phản kháng. Sau khi ác quỷ cùng với các tướng sĩ đổ bộ xuống, thế lực còn lại của bộ lạc đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Những thổ dân chạy trốn, Tử Nguyên cũng không cho người đuổi giết. Thứ nhất, các thổ dân hiểu rõ địa hình và tình hình thực vật ở đây, Tử Nguyên muốn đuổi theo cũng khó. Thứ hai, y cũng muốn thông qua miệng của những thổ dân đó để khuếch trương thanh thế và thực lực của mình, vì hầu hết các thổ dân đều theo kiểu kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, như vậy sẽ tránh việc sau này lại có đám thổ dân nào không có mắt đến trêu chọc mình. Đối với kết quả nghiêng về phía mình, Tử Nguyên cũng không có ý định đích thân lên bờ xem kết quả. Nhưng sau khi đám người ác quỷ lên bờ không lâu, chợt phái người trở lại thuyền, nói phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái ở trong bộ lạc, muốn mời Tử Nguyên đi xem một chút. Điều này khiến cho Tử Nguyên có chút tò mò, lập tức xuống thuyền nhỏ lên bờ. Chỉ thấy lúc này ở trên bờ khắp nơi đều là thi thể của các thổ dân, nước ở ven bờ gần như đã bị nhuộm thành màu đỏ. Mà khi Tử Nguyên dẫm chân xuống, máu loãng tiến vào đống hoang tàn ở trong bộ lạc, càng lúc càng thấy nhiều thi thể. Lúc này lửa đã thiêu đốt gần hết, trong không khí tràn ngập mùi thịt cháy khét. Nhưng Tử Nguyên vẫn không đổi sắc đi tới bộ lạc. Cuối cùng Tử Nguyên đi tới phía nam của bộ lạc, nơi này dựa vào một ngọn núi nhỏ, ở dưới chân núi có một hang động tối om. Ác quỷ đang đứng trước cửa động với vẻ mặt đầy kỳ quái. Có chuyện gì? Trong động có thứ gì? Tử Nguyên nhìn về phía ác quỷ hỏi. Chuyện này... Ác quỷ đầu tiên do dự một chút rồi trên khuôn mặt đầy máu lộ ra một nụ cười gượng. Từ chỉ huy sứ ngài vào xem sẽ biết. Thứ ở bên trong tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Nghe ác quỷ nói, trong lòng Tử Nguyên càng thêm tò mò, lập tức cho người cầm đuốc dẫn đường, sau đó đi nhanh vào sân động. Vừa bước vào động, Tử Nguyên liền cảm thấy hơi chói mắt. Đến khi nhìn rõ tình hình trong động, vẻ mặt của Tử Nguyên cũng trở nên cổ quái. Sân động này cũng không sâu lắm, Từ cửa vào đến tận cùng chỉ khoảng 5-6 trượng, nhưng sơn động này vô cùng rộng rãi, thoạt nhìn như một đại điện, mà ở trong cùng của sơn động có một đống kim loại màu vàng chói. Dựa vào kinh nghiệm của Từ Nguyên thì có thể khẳng định đó chính là vàng. Vừa rồi y chính là bị số vàng đó làm chói mắt. Phán đoán dựa theo vị trí của sơn động này thì cũng rất thích hợp làm kho báu của thổ dân, cho nên ở trong động có vàng cũng không có gì giật mình. Nhưng số lượng vàng có hơi nhiều một chút, Từ Nguyên đoán khoảng chừng hơn 1 vạn cân. Chỉ riêng số vàng đó cũng đủ khiến chuyến đi này của bọn họ không hề uổng phí. Ngoài ra vàng ở trong động còn có một số da lông động vật và các món đồ khác. Chỉ có điều ánh sáng trong này quá yếu nên tạm thời không nhìn ra giá trị của những thứ này. Đương nhiên, nếu chỉ là vàng cũng không khiến cho Từ Nguyên tỏ ra kỳ quá như vậy, càng không khiến cho ác quỷ mời Từ Nguyên tới. Điều khiến họ thực sự kinh ngạc là ở bên cạnh đó còn có mấy người đàn ông, ai nấy đều bẩn thỉu. Kỳ lạ hơn là trong đó còn có mấy người đang ôm trẻ con. Vốn dĩ Từ Nguyên nghĩ đây là những thổ dân chạy nạn tới, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra làn da của những người này trắng hơn nhiều so với thổ dân. Thông qua tóc và râu có thể thấy tướng mạo của họ giống như người Hán. Các ngươi là ai? Tại sao lại ở trong này? Từ Nguyên có thể nhìn thấy người có tướng mạo giống người Hán ở khắp nơi đều là thổ dân này, đương nhiên đều hết sức ngạc nhiên. Huống hồ trong tay họ còn bế cả trẻ con, khiến cho Từ Nguyên không thể đoán ra lai lịch của họ. Đúng, đúng là người Hán rồi. Tướng quân, mau cứu chúng tôi. Mấy người đàn ông nghe được câu hỏi của Từ Nguyên, ai nấy đều kích động, vội vàng định tiến lên nhưng liền bị hộ vệ của Từ Nguyên cản lại. Nhưng vẻ mặt của những người này vẫn vô cùng kích động, trong mắt còn rưng rưng khóc. Chỉ có điều Từ Nguyên cảm thấy mấy gã đàn ông nhìn mình với ánh mắt này thật sự có chút không phù hợp, thảo nào mấy người ác quỷ phải đi ra ngoài. Các người là ai? Tại sao lại phải ở trong này? Từ Nguyên lặp lại câu hỏi vừa rồi của mình. Vừa rồi Từ Nguyên còn lo lắng những người này không phải là người Hán, nhưng đối phương biết nói tiếng Hán, hơn nữa còn có thể nói lưu loát như vậy thì chắc chắn là người Hán bị lưu lạc đến đây vì lý do nào đó. Xin tướng quân làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi thật thê thảm. Vừa nghe Từ Nguyên hỏi thân thế của mình, mấy người đàn ông này không ngờ cũng khóc giống lên, giống như bị oan ức rất lớn. Điều này khiến cho Từ Nguyên cũng có chút lúng túng. Đúng lúc này có một người từ bên ngoài sân động tiến vào, đó là người dẫn đường của Từ Nguyên, Ngô Lai. Ngô Lai chỉ là người dẫn đường nên người đó đương nhiên sẽ không tham chiến cùng các tướng sĩ. Bây giờ nhìn thấy bộ lạc đã bị các tướng sĩ đại tống chiếm lĩnh mới đưa theo vài tiểu nhị rời khỏi thuyền tính xem có thể tìm được thứ gì đó có thể làm ăn không. Dù sao các tướng sĩ thủy sư nếu lấy được chiến lợi phẩm cũng có thể sẽ bán cho ông ta, cũng giống như lúc trước tiêu diệt Tây Hạ. Cho nên có không ít tướng nhân đại tống mong ngóng quân sĩ đi đánh giặc. Sở dĩ Ngô Lai đồng ý mạo hiểm đi chuyến này cùng với thủy quân đến đại tống cũng vì có ý định kiếm trác nhờ chiến tranh. Nhưng sau khi Ngô Lai đi vào mới phát hiện ra vì lúc trước hỏa khí tấn công quá mạnh dẫn đến cháy lớn, nên bộ lạc đã cháy gần hết, căn bản không còn gì đáng giá. Vừa hay ông ta nghe tin phát hiện có chuyện kỳ quái trong sơn động, ông ta đưa tiểu nhị đến xem náo nhiệt. Thị vệ của Từ Nguyên cũng đã quen với ông ta nên cũng không ngăn cản ông ta. Sau khi Ngô Lai vào trong động, nhìn thấy đống vàng, ông ta chỉ hận không thể lập tức lao vào, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải cố nén sự kích động và nỗ lực chuyển ánh mắt khỏi đống vàng đó. Bởi vì ông ta biết các thủy binh sẽ không bán số vàng này, nhưng trong động vẫn còn có các loại da lông thú có thể bán. Nhưng không đợi cho Ngô Lai kịp nhìn ra những món hàng hóa khác, ông ta cũng nhanh chóng nhìn thấy mấy người đàn ông đầu tóc rối bù đang ôm mấy đứa trẻ. Điều này cũng khiến ông ta sửng sốt vô cùng. Đặc biệt là khi ánh mắt của ông ta chạm phải ánh mắt của một người trong đó, cả hai đều sửng sốt. Bởi vì Ngô Lai cảm thấy người này hơi quen, nhưng vì khuôn mặt đối phương mọc đầy râu, nên nhất thời không thể nhận ra. Hồ Lai, chính là Hồ Lai lão ca. Ngô Lai chưa kịp nhận ra, người đàn ông đó đã nhận ra Ngô Lai. Hơn nữa người đó còn gọi ông ta bằng cái tên Hồ Lai. Vì tên của Ngô Lai đọc gần giống với Hồ Lai như làm bệnh, nên những người quen đều thích gọi ông ta là Hồ Lai. Ngươi là hoàng trưởng quỹ của cửa hàng Vạn Định. Ngô Lai nghe giọng nói quen thuộc của đối phương, lại nhìn thêm một chút, có thể nói là đã hơi nhận ra, lập tức hỏi với vẻ hoài nghi. Chính tôi là Tam Hoàng Tam Hành đây. Người đàn ông này không ngờ lại gặp được người quen, lập tức kích động, khóc lớn lên. Kết quả người này vừa khóc, những người khác cũng đều khóc lên, hơn nữa còn nghe hết sức thương tâm. Nhưng không phải 2 năm trước ông đã chết rồi sao? Ngô Lai lúc này cũng chấn động, vẻ mặt không dám tin. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 147 của Bắc Tống Nhàn Vương.